Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, khổ hải vô biên. Ác ma tổ tông, đừng tưởng rằng bản tôn nhìn không thấu ngươi nội tâm, ngươi liền có thể tại bản tôn trước mặt nói vớ nói vẩn. Theo câu nói này nói ra, Ôn Minh ánh mắt cũng dần dần biến đến ôn nhuận thông thấu. Giống một dòng theo trong núi chảy ra thanh tuyền, nhưng lại có hiểu rõ thế sự, nhìn rõ mọi việc uy thế, khiến người vô pháp tại hắn ánh mắt bên trong ẩn tàng ở bất luận cái gì bí mật. Bản tôn ban thưởng ngươi một cái mạng chó, để ngươi còn sống, đơn giản cũng là bởi vì ngươi cỗ thân thể này. Bản tôn cái gì là ưa thích, nếu không, thì ngươi dạng này ngươi đã sớm chết 1800 hồi. Nói chuyện, Ôn Minh chậm rãi đứng lên, khẽ than thở một tiếng. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Rời đi vốn bên tôn thân, không có bản tôn che chở, ngươi hội chết không có chỗ chôn. Diệp Thiên cũng tốt, Nhan Như Tuyết cũng được. Những người này, người nào đều sẽ không bỏ qua ngươi. Cho dù là Nhan gia ba mỹ nhân bên trong, đơn thuần nhất, lớn nhất, ngây thơ, ngu nhất Nhan Như Mộng cũng sẽ đem ngươi trở thành địch nhân, đến mức ngươi một luôn nhớ mãi không quên nào đó cái nam nhân nha. Ha ha ha, Ôn Minh lời nói cũng chưa có nói hết, mà chính là thần thần bí bí cười rộ lên, lại càng làm cho Diêu Vân cảm thấy trăm bề không được giải. Xét đến cùng, đối với tới nói, trên đời này an toàn nhất địa phương, không phải ngươi kinh thành nhà mẹ đẻ, cũng không phải giang thành Nhan gia, mà chính là quy quy củ củ ở tại vốn bên tôn thân. Ôn Minh thon dài một ngón tay bốc lên Diêu Vân, nhọn cằm, trong mắt nhấp nhô âm tà cổ quái quang mang. Nếu như có cơ hội, bản tôn sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là nhân tính? Cái gì gọi là nhờ vả không phải người? Nữ nhân a, ngươi cái gọi là một mảnh thâm tình, đối một ít nam nhân mà nói, liền cái rắm cũng không bằng. Diêu Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, vô số suy nghĩ trong đầu tránh qua, nhưng nàng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ ấm hiểu rõ chân tướng muốn biểu đạt cái gì. Ôn Minh tựa hồ biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại mập mờ từ, không muốn đi thẳng vào vấn đề nói ra. Chủ nhân, tiểu nô biết sai, bởi vì cằm bị Ôn Minh ngón tay nắm bắt, đau đến nàng nước mắt xoát một chút, tuôn trào ra. Diêu Vân khó khăn mở miệng, tê thanh nói, tiểu nô, về sau, cũng không dám nữa. Xoạt xoạt, a ngao, cằm xương sụp đổ âm thanh cùng Diêu Vân tiếng thét chói tai đồng thời vang lên, cùng lúc đó, còn có huyết quang theo Diêu Vân cằm xương ra, bảo sao phụt bay lên. Bản tôn nói qua, chớ có tại bản tôn trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Ôn Minh hai cái ngón tay hời hợt đem Diêu Vân cầm xương bóp nát, không có chút huyết sắc nào gương mặt, tiến đến Diêu Vân mồ hôi lạnh cùng nước mắt đan vào một chỗ trước mặt. Trong giọng nói mang theo vô tận âm tà ngột ngạt, nhắc nhở nói, bản tôn có thể nhìn thấu ngươi tâm, ngươi vừa mới lại tại qua loa bản tôn, đây là đối ngươi trừng phạt, lần sau tái phạm. Bản tôn đem một tấc, bóp gãy ngươi hai chân. Đừng tưởng rằng bản tôn chỉ là đùa giỡn với ngươi. Bản tôn là nghiêm túc, khiêu chiến bản tôn quyền uy. Hậu quả rất nghiêm trọng. Không dám, cũng không dám nữa. Lúc này Diêu Vân, ngay cả nói chuyện cũng hở. Bờ môi nhất động, dẫn động tới vết thương. Càng là một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Ôn Minh nhẹ nhàng ho khan, như thế tốt lắm, thật tốt dưỡng thương. Bản tôn còn cần ngươi dùng chương này kiều diễm mềm mại miệng nhỏ thật tốt cho bản tôn phục vụ đây. Diêu Vân liên tục gật đầu, không dám nói lời nào. Há đúng, từ nay về sau trên đời này lại không tôn xương thạc, chỉ có bản tôn. trong lòng ngươi chỉ có thể lại bản tôn một người. Ôn Minh nắm chặt quyền đầu, tựa hồ muốn đem thứ gì siết thật chặt trong tay. Thanh âm lại trở nên trầm thấp. Bản tôn mới là ngươi chủ nhân. Trong lòng ngươi không cho phép lại có người khác. Tiểu nô minh bạch, Diêu Vân tranh thủ thời gian vô cùng thành kính đáp lại nói. Rất tốt, Ôn Minh hơi có vẻ hài lòng đánh cái búng tay. Ngươi thương thế, 10 ngày sau, tự nhiên sẽ phục hồi như cũ. Tại cái này trong vòng 10 ngày, ngươi liền hào hào hưởng thụ đau đớn tư vị đi. Tôn Sương Thạc tên phế vật kia, đem người làm tàn, vẫn còn sẽ trước tiên bên trong ban cho dược vật, xúc tiến thương thế khôi phục, mà bản tôn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đó việc ngốc. Đã muốn xuất thủ đem ngươi làm tàn, chính là vì để ngươi bị trừng phạt. Không phải vậy lời nói, lần sau, ngươi lại sẽ phạm sai lầm giống nhau. Diêu Vân thấp thỏm lo âu ngước nhìn Ôn Minh. Nếu nói Tôn Sương Thạc là ác ma, như vậy trước mắt Ôn Minh cái này là ác ma tổ tông. So Tôn Sương Thạc đáng sợ nhiều. Đa tạ chủ nhân trừng phạt tiểu nô. Tiểu nô vô cùng cảm kích. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Diêu Vân chỉ có thần phục. Tuyệt đối thần phục. Ôn Minh thở dài ra một hơi, híp híp mắt, hai tay chắp sau lưng. Thâm thúy ôn nhuận ánh mắt thông qua cửa sổ, nhìn về phía bầu trời đêm. Ngay tại hắn đem Diêu Vân eo nhỏ nhắn trùng thượng vân tiêu lúc, Tôn Sương Thạc cái kia một tia thủy chung tiềm phục tại trong thân thể của hắn thần thức, rốt cục theo hắn tại Diêu Vân trên thân thể cảm nhận được siêu cấp thể nghiệm. Trong nháy mắt băng tán, hóa thành hư vô, mà hắn lại khôi phục thành chân chính Ôn Minh. Có Tôn Sương Thạc lúc còn sống võ đạo truyền thừa cùng lịch duyệt Ôn Minh. Trước lúc này, Tôn Sương Thạc cái kia một tia thần thức, vô số lần ý đồ khống chế hắn thức hải, để hắn trở thành Tôn Sương Thạc khống chế khôi lỗ. Tôn Sương Thạc thần thức vỡ nát cái kia một cái chớp mắt. Cứ thế mà đem Ôn Minh chấn động đến đã hôn mê. Xác thực nói là, thân thể tử vong. Mà thần thức lại đang tăng cường trưởng thành, không ngừng dung hợp Tôn Sương Thạc thần thức toái phiến, cho nên hắn có thể nghe được Diêu Vân nói mỗi câu lời nói, cảm thụ được Diêu Vân lúc đó mỗi cái động tác, cùng xem thấu Diêu Vân nội tâm suy nghĩ. Cũng chính là tại trong lúc này, hắn thần thức biến hóa, làm cho Ôn Hồng triệt để không cảm ứng được hắn tồn tại. Thật sự là không dễ dàng a. Thân hình thoát một cái, đứng tại phía trước cửa sổ Ôn Minh, có nhiều thâm ý cảm khái, phát sinh ở bên cạnh mình biến hóa, liền hắn đều cảm thấy thật không thể tin. Được đến Diệp Thiên hứa hẹn hắn, rời đi Phong Lăng bến đò lúc, bị Diệp Thiên chém giết Tôn Sương Thạc, chỉ còn lại sau cùng một luồng thần thức, mà xui quỷ khiến cưỡng ép tiến vào đang lái xe Ôn Minh thể nội. Theo một khắc kia trở đi, Tôn Sương Thạc thần thức thì ý đồ tại Ôn Minh trong thân thể dựng trại đóng quân, nhưng lại lọt vào Ôn Minh thức hải, vô ý thức phản kháng. Sau đó, tại đoạn thời gian kia bên trong, Ôn Minh thân thể không hề bị bản thân hắn thức hải khống chế, thậm chí làm ra muốn phi lễ Ôn Hồng vượt rào hành động. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ôn Minh thức hải lại lần nữa chiếm thượng phong, ngăn chặn Tôn Sương Thạc thần thức. Thời gian cấp bách, căn bản không kịp làm ra bất kỳ giải thích nào, trực tiếp đem xích sau thân thể lõa thể Ôn Hồng đẩy ra xe, ném trên đường. Hai cỗ thần thức một mực tại đụng vào nhau, lấy Ôn Minh thân thể làm chiến trường, triển khai chém giết, tranh đoạt cái này cỗ quyền khống chế thân thể. Tại Vi Kim Mễ biệt thự trong bể bơi, Tôn Sương Thạc tâm huyết bị Ôn Minh hấp thu, thành Ôn Minh thể nội chúng một loại lực lượng. Cũng là tại Tôn Sương Thạc thần thức quấy phá, Ôn Minh bị ép thu phục Lý Chiêu Lỗi, trở về Tôn gia khu nhà cũ. Tôn Sương Thạc thần thức vốn muốn lợi dụng Lý Chiêu Lỗi tới đối phó Ôn Minh, nhưng Lý Chiêu Lỗi lại là người nhát gan quỷ, còn không có cùng Ôn Minh giao thủ, liền bị Ôn Minh thân thể bên trên tán phát ra mùi máu tanh thế dọa đến hai đầu gối sụi lơ. Tình nguyện quy thuận, thẳng đến Ôn Minh thân thể, tại Diêu Vân trên thân lúc bộc phát, trận này nhìn không thấy ám đấu, rốt cục hết thảy đều kết thúc, nhưng Tôn Xương Thạc thần thức đang đổ nát trước, cũng đưa ra cái điều kiện cuối cùng, điều kiện kia làm cho Ôn Minh toàn thân mồ hôi lạnh, khiếp sợ không thôi, nhưng hắn lại không thể không đáp ứng. Nếu là không đáp ứng, trận này ám chiến còn đem tiếp tục. Ôn Minh thỏa hiệp, đổi lấy Tôn Xương Thạc thần thức vỡ nát tiêu vong. Điều kiện này quá làm cho bản tôn khó xử. Ôn Minh tĩnh như mặt nước, phẳng lặng ngước nhìn cuồn cuộn thương khung, trong giọng nói mang theo một tia phiền muộn cùng bực bội. Biết rõ không thể địch mà địch chi, không phải anh hùng gây nên, mà chính là ngu vãi lều. Tôn Xương Thạc a, ngươi tên chó chết này, đều mẹ hắn sơn cùng thủy tận, còn muốn tìm cách tử đến khó xử bản tôn. Cũng được, nghịch thiên mà đi, lần này, liều, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.